Nhiễu Chỉ Nhu, chương 18, góc truyện audio.com. Vừa nói xong, liền đứng dậy bước ra ngoài. Phanh một tiếng khép cửa lại. Trương Hoa giật mình, ra sức chớp mắt mấy cái. Thực sự không rõ tại sao Tố Tu lại như vậy. Kỳ lạ, rõ ràng là lần đầu gặp nhau. Tại sao trong con ngươi của người nọ thỉnh thoảng sẽ hiện ra thần sắc dịu dàng? Nghĩ như vậy, không khỏi nhớ lại gương mặt tuấn mỹ không gì sánh bằng. Tử Dương chân nhân trong truyền thuyết, quả nhiên là một mỹ nam tử. Hắn nâng nâng khóe miệng, vừa muốn bật cười, thì cảm thấy trong đầu dâng lên một trận đau nhức. Ngay sau đó, cả ý thức cũng từ từ bắt đầu mơ hồ, rất nhanh liền chìm vào mộng. Trương Hoa lần này ngủ chính là ngủ liền 2-3 ngày, lúc mơ mơ màng màng. Tựa hồ có người cho hắn ăn mấy lần thuốc, lúc tỉnh lại lần nữa, đau đớn trên người đã biến mất, tinh thần cũng khôi phục rất nhiều. Vì vậy ngáp một cái, chậm rãi đi xuống giường, nhìn bốn phía một chút, lại chỉ thấy một đống nữ trang tán loạn, cũng không tìm thấy y phục của mình. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không thèm để ý, chỉ ở tại chỗ xoay một vòng, thì triển tiên thuật hiện ra một trường sa màu xanh. Lại đem mái tóc dài đen nhánh tùy ý buộc lên, tuy là cách ăn mặc của một thư sinh bình thường, nhưng dung mạo như ngọc, thái độ tiêu sái, ai nha, hình như còn thiếu một món. Con ngươi đen chuyển một cái, ngón tay nhẹ nhàng búng một cái, trong lòng bàn tay lập tức hiện ra thêm một cây chiết phiến. Lúc này Trương Hoa mới hài lòng gật đầu một cái, đem cây quạt kia lật qua lật lại ngắm nghía, cười đến mặt mày cong cong. Hắn ở trong phòng đi tới đi lui mấy bước, đang suy nghĩ tìm tấm gương để thưởng thức sắc đẹp của mình một chút. Lại chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn, đúng lúc nhìn thấy Tố Tu bưng chén thuốc đẩy cửa vào. Không biết tại sao, Trương Hoa nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng trên gương mặt của Tố Tu, liền cảm thấy trán đau đau, ngay cả ngực cũng vô cùng khó chịu, ngơ ngác nói không ra lời. Mà Tố Tu nhìn thấy bộ dáng hiện tại của hắn, cũng kinh ngạc, buột miệng hỏi, ngươi làm sao mặc thành như vậy? À, Trương Hoa cuối cùng cũng hồi thần, cúi đầu nhìn trường sam trên người, hỏi ngược lại, ta như vậy, có cái gì không ổn sao? Tố Tu ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới người nào đó đã mất trí nhớ. Tự nhiên sẽ không giả gái giống trước đây nữa. Không tệ, người trước mắt này yếu ớt cười nhẹ. Khuôn mặt nam tử phong lưu, đây mới là hồ vương chân chính. Trong lòng y nghĩ như vậy, tầm mắt thế nhưng gắt gao quấn trên người Trương Hoa, thế nào cũng không di chuyển né tránh, cho đến khi Trương Hoa mở miệng gọi một câu, mớt bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, vội vàng quay đầu sang chỗ khác, đặt chén thuốc lên bàn, lạnh lùng nói, uống thuốc. Trương Hoa nghe lời ngồi xuống cạnh bàn, vừa bưng chén thuốc lên, vừa cười nói, ngại quá, lại làm phiền ngươi, giọng nói dịu dàng, thái độ lễ độ xa lạ, hoàn toàn không phải con hồ ly đần mà Tố Tu quen thuộc. Ngực vô cớ lại bắt đầu khó chịu, rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi một câu, ngươi, không biết tại sao lại mất đi trí nhớ 500 năm? Sao còn có thể bình tĩnh như vậy? Gì à, bởi vì đối với ta mà nói, cũng chỉ là cảm giác như một giấc ngủ mà thôi. Căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Lắc lắc cây quạt, cười, bất quá, vô duyên vô cớ già đi 500 năm tuổi. Cũng thật sự rất phiền muộn. Tố Tu thấy hắn cười đến vui vẻ, bất giác càng tức giận. Cắn răng nghiến lợi hỏi, ngươi thật sự không muốn khôi phục trí nhớ? Trương Hoa híp mắt cười cười, đáp, lúc nhớ lại tự nhiên sẽ nhớ. Hết thảy tùy duyên đi. Một câu này hắn nói thật hời hợt, Tố Tu lại vì vậy mà giận đến phát run, hung hăng trừng mắt nhìn qua một cái. Trương Hoa bị y làm sợ hết hồn, không khỏi lui về phía sau. Trong lòng thầm nghĩ, Tử Dương chân nhân, có phải ghét ta hay không? Vì vậy vừa uống xong chén thuốc kia, lập tức chắp tay cười nói, ta ở trong phủ quấy rầy lâu như vậy, cũng đến lúc cáo từ rồi. Nghe vậy, Tố Tu tất nhiên giật nảy người, không chút nghĩ ngợi ngăn cản đường đi của hắn, lạnh lùng quát, thương thế của ngươi còn chưa tốt lên, cần gì gấp gáp như vậy, Sẽ không a, nhờ vào linh đan diệu dược của các hạ. Thân thể của ta đã sớm khỏi. Trương Hoa không một chút hiểu ý định của Tố Tu, ngược lại cười hi hi đứng lên, lanh lợi tiêu sái nhìn y, ai ngờ vừa mới đi hai bước. Lại thấy dưới chân trượt một cái, mềm nhũn ngã xuống phía sau. Cẩn thận, Tố Tu kêu nhỏ thành tiếng, vội vàng đưa tay dìu, đầu ngón tay chạm nhau. Một khắc kia, Trương Hoa cảm nhận rõ ràng hơi nóng của ngọn lửa từ tay Tố Tu truyền tới. Ngực một trận đau nhói. Đau như vậy, hắn nhắm mắt, không chút do dự gạt tay Tố Tu, tình nguyện để mình nặng nề ngã xuống đất, cũng không nguyện bị y đụng vào. Tố Tu tự nhiên cũng hiểu ý tứ của hắn, kinh ngạc đứng ngẩn tại chỗ, nhìn chằm chằm vào hắn, vẻ mặt cứng đờ. Trương Hoa lúc này mới phát giác mình thất thố, vội nói, xin lỗi, ta. Tố Tu lại trước một bước cắt lời hắn, vết thương trên người ngươi còn chưa khỏi. Cho dù muốn đi, cũng phải chờ người hồ tộc đến rồi hãy nói. À, phải, đứng lên được không? Được, tốt lắm. Tố Tu gật đầu một cái, đem tay ở giữa không trung thu trở lại. Ông cánh tay đứng ngoài quan sát, mắt thấy Trương Hoa tự mình đứng lên, mới như có như không thở dài một hơi. Quay đầu hướng của bước ra ngoài, từng bước, vô số lần muốn quay đầu lại, nhưng cuối cùng đều cứng rắn nhịn xuống. Cho đến khi ra khỏi cánh cửa phòng kia, mới dừng bước lại, cúi đầu nhìn bàn tay phải của mình, sau đó nắm thành quả đấm, ra sức đấm vào tường, máu tê thoáng cái trào ra, nhưng y hoàn toàn không để ý đến, chỉ rũ mắt, chậm rãi ấn vào ngực, chỗ kia, mơ hồ vừa quen thuộc vừa đau đớn xa lạ, chỉ cần vừa nhắm mắt, trước mặt sẽ hiện ra vẻ mặt Trương Hoa đẩy hai tay mình ra, vừa kiên định lại quyết tuyệt. Không có chút chần chừ nào, ngày trước cách nhau gần như vậy, hiện tại thế nhưng ngay cả đụng, cũng thành hy vọng xa vời sao. Ha, bất quá là nhân quả tuần hoàn thôi, lúc trước y năm lần bảy lượt lựa chọn trốn tránh, dĩ nhiên bây giờ chịu đựng đau khổ, lúc trước thiếu người kia bao nhiêu, bây giờ cũng phải trả lại từng cái một. Nghĩ đến điểm này, Tố Tu đem cái trán tựa trên cánh cửa. Vừa nghĩ nếu như vẽ khuôn mặt giống người trong nhà, vừa lặng yên không tiếng động đọc nhấn rõ từng chữ. Ta thích ngươi, thích, cách chương.